Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Huyết Mạch Thôn Phệ. Lưu Ngọc thu hồi pháp lực, ngăn tại trước cửa hang cao lớn, tường đá nháy mắt sụp đổ. Lớn nhỏ hòn đá vỡ vụn thành đống. Một bước rậm nhà, Lưu Ngọc đi tới lật bầy tại mặt đất cự mãng bên cạnh. Vỗ bên hông túi linh thú thả ra, Ngọc Ly Xà. Oa, thơm quá a. Tiểu Bạch được thả ra, lập tức bị hỏa tương mãng nồng đậm khí huyết hấp dẫn, nhanh chóng quấn lên hỏa tương mãng thân, tìm một lân giáp chỗ tổn hại, cắn một cái xuống, miệng lớn hút lấy hỏa tương mãng tươi mới tinh huyết, lâm vào sắp chết trạng thái hỏa tương mãng. Mãng thân co rúm, bản năng run rẩy. Tiểu Bạch cái này hơn 30 năm đến biến hóa không lớn. Toàn thân trắng như tuyết lân phiến, dài 3 trượng, to bằng bắp đùi, đã đạt luyện khí bình cảnh. Mẫu thân nó, Ngân Bối Xà, chính là tứ giai kịch độc xà chủng. Mà, Ngọc Ly Xà càng là Ngân Bối Xà nhất tộc bên trong dị chủng. Thể nội thức tỉnh có thất giai linh thú, băng ly giao, một chút huyết mạch. Theo, Ngọc Ly Xà, huyết mạch tiềm lực đến bình xét cấp bậc. Tăng thêm Lưu Ngọc mấy chục năm qua tỉ mỉ nuôi nấng. Tiểu Bạch ít nhất có thể đến ngũ giai linh thú. Đột phá trúc cơ bình cảnh cũng không phải là việc khó. Lưu Ngọc sở dĩ đáp ứng Ngân Hồ đồng hành đến đây, trừ đón lấy lính đánh thuê nhiệm vụ, yêu cầu hỏa tương mãng, mật rắn bên ngoài, cũng là coi trọng hỏa tương mãng, một thân tinh huyết. Ngũ giai linh thú tinh huyết bên trong ẩn chứa tinh khiết sinh linh nguyên khí. Đối Tiểu Bạch đến nói là cực giai thuốc bổ. Nhờ có đạo hữu kịp thời xuất thủ, như bị cái này hỏa tương mãng trốn về ao nham tương bên trong, vậy coi như phiền phức. Ngân Hồ tới gần Lưu Ngọc, chắp tay nói, thật làm cho hỏa tương mãng trốn về trong động quật ao nham tương bên trong, coi như như rồng về biển lớn, hổ về núi rừng, rất là khó giải quyết. Đến lúc đó khai thác động quật vách đá bên trong khảm nạm xích viêm tinh, liền muốn thời khắc đề phòng hỏa tương mãng đánh lén. Ngẫm lại liền đau đầu. Đây là tiểu đệ phải làm. Đã bị người mời, bắt người thù lao, tất nhiên là muốn hết sức. Lưu Ngọc khẽ cười nói. Lúc này bên cạnh, Ngân Nguyệt Hồ khập khiễng hướng đi sắp chết hỏa tương mãng, cũng muốn ăn huyết nhục. Khi Ngân Nguyệt Hồ tới gần, đang ăn, Ngọc Ly Xà lại một đuôi quất tới. Ngân Nguyệt Hồ dù gãy một đầu chân sau, nhưng dù sao cũng là trúc cơ linh thú, bỗng nhiên tránh ra, nhe răng gầm nhẹ, liền muốn bạo khởi phóng tới Tiểu Bạch. Không thể không lý, Ngân Hồ lập tức hô ngừng, ngăn lại nhà mình bạn tu linh thú công kích. Người cái con tham ăn này, như thế to lớn cự mãng, người ăn được hết sao? Cái này Tiểu Bạch không chỉ có tham ăn, còn bảo vệ đồ ăn. Lưu Ngọc lách mình tiến lên mãnh gõ gõ, Ngọc Ly Xà đầu. Vừa tức vừa cười nói. Ngân Nguyệt Hồ thấy có người ngăn tại đầu kia tiểu xà trước người, lại chịu chủ nhân mắng, ủy khuất khập khiễng đi tới mãng đuôi cúi đầu gặm ăn hỏa tương mãng huyết nhục. Cái đuôi đối, Ngọc Ly Xà, rất có nước giếng không phạm nước sông chi ý. Tiểu Bạch hướng về phía Ngân Nguyệt Hồ phun ra lưỡi, cũng lần nữa vùi đầu miệng lớn hút lấy hỏa tương mãng máu thịt. Đạo hữu, người đầu này bạch xà là chủng loại nào? Ngân Hồ thấy Huyền Ngọc đạo hữu đầu này bạch xà vảy rắn quang trạch, song đồng linh động thanh minh, hiển nhiên linh trí không thấp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hiếu Kỳ hỏi, a, Tiểu Bạch là một đầu Ngọc Ly Xà. Lưu Ngọc thuận miệng trả lời, vậy chúc mừng đạo hữu. Này xà huyết mạch cao quý, dụng tâm nuôi nấng, ngày nào đó có lẽ có thể tiến giai linh giao. Ngân Hồ không khỏi hai mắt tỏa sáng nói. Nói nghe thì dễ, Lưu Ngọc lắc đầu cười nói. Đa tạ hai vị đạo hữu lần này hết sức giúp đỡ. Viên này, xà đan, còn mời Huyền Ngọc đạo hữu nhận lấy. Lúc này nha khẩu thôn thủ lĩnh Bạo Hùng kéo lấy một viên xích hồng như diễm, quả dừa lớn nhỏ mật rắn bay tới, rơi xuống đất thực tình nói cảm ơn. Đây là nhưng nhờ có hai người này, không phải liền hai đầu hỏa tương mãng hôm nay chỗ biểu hiện ra chiến lực, chỉ bằng vào huynh đệ bọn họ ba người, là vạn vạn bắt không được. Dễ nói, lấy người tiên tài, tất nhiên là muốn hết sức. Huyền Sơn tiếp nhận bạo hùng trước đó đã chuẩn bị tốt một lớn sấp linh phiếu. Thu vào trong lòng, Đĩnh Đạc nói, đạo hữu quá khách khí. Lưu Ngọc tiếp nhận viên kia, hỏa tương mãng, mật rắn. Khiến cho lơ lửng lòng bàn tay. Nhìn kỹ một chút, viên này mật rắn là hái đến mới đầu đầu kia bị hắn cùng sư huynh liên thủ đánh chết hỏa tương mãng. Đây là cái gì? Quá thơm, nhanh cho tiểu bạch ăn. Lúc này nguyên bản ở bên say sưa ngon lành gặm ăn hỏa tương mãng máu thịt tiểu bạch. Vèo một tiếng, lẻn đến Lưu Ngọc bên chân. Ngẩng đầu liền muốn một ngụm nuốt vào viên này, hỏa tương mãng, mật rắn. Đi, thứ này ngươi ăn không được. Lưu Ngọc vung tay lên, né tránh tiểu bạch, cũng lớn tiếng quát lớn. Cũng không phải là bởi vì vật này có thể đổi lấy đại lượng ngoại môn lính đánh thuê điểm cống. Hiến, đau lòng không nỡ cho cái này tiểu bạch ăn. Mà là cái này, mật rắn, chính là hỏa tương mãng một thân chỗ tinh hoa. Ẩn chứa có đại lượng hỏa hệ linh nguyên. Tiểu bạch chính là thủy hệ linh thú. Thuộc tính ngũ hành đối nhau. Mật này đối ngọc ly xà, đến nói, hoặc như độc dược. Chết Lưu Ngọc, thối Lưu Ngọc, nhanh cho ta ăn. Tiểu bạch xà thân quấn lên Lưu Ngọc thủ cánh tay. Thông qua tâm linh cảm ứng. Tức giận nói, vật này thuộc hỏa, cùng ngươi tương khắc. Ăn hỏng bụng, Lưu Ngọc lắc đầu khuyên. Không đúng, tiểu bạch muốn ăn, ăn được nó, tiểu bạch liền có thể đột phá bình cảnh. Tấn thăng trúc cơ, tiểu bạch dùng đầu rắn cọ lấy Lưu Ngọc. Loài rắn bản năng nói cho nó biết, vật này đối với nó có lợi mà vô hại. Cái này thối Lưu Ngọc nói không đúng. Ăn viên này thơm thơm đồ vật, nó liền có thể thuế biến tiến giai, đột phá luyện khí bình cảnh. Đạo hữu ngươi cái này linh thú, thế nhưng là nghĩ nuốt viên này mật rắn. Ngân Hồ nhìn cái này một màn, trầm tư một lát, suy đoán nói, không sai, cái con tham ăn này miệng quá thèm. Cái này mật rắn ẩn chứa đại lượng hỏa linh nguyên, cùng nó tương khắc, vạn vạn là ăn không được. Lưu Ngọc cười khổ nói, Lưu Ngọc bỏ mặc tiểu bạch đại lượng nuốt hỏa tương mãng huyết nhục. Là bởi vì linh đóng huyết nhục bên trong năng lượng ẩn chứa. Đại bộ phận là tinh khiết không thuộc tính, sinh linh nguyên khí. Đối tiểu bạch đến nói hữu ích, mà cái này mật rắn nhưng khác biệt. Ẩn chứa trong đó hỏa tương mãng ngày thường ngưng tụ hải lượng, hỏa linh nguyên. Đạo hữu nghe ta một lời. Vạn vật có linh, su cắt tị hung. Đã ngươi cái này linh thú vội vàng muốn nuốt cái này mật rắn. Liền có thể biết mật rắn này đối nó có lợi mà vô hại. Đạo hữu cứ yên tâm đi. Ngân Hồ đã tính trước nói. Cái này, Lưu Ngọc không khỏi khó khăn. Tiểu bạch ngày thường dù thèm ăn, nhưng miệng nhưng kén ăn vô cùng. Không hợp nó khẩu vị linh thú huyết nhục. Chưa từng ăn nhiều một khối. Nhưng cả hai thuộc tính ngũ hành rõ ràng tương khắc nhau. Thật có thể để nó ăn sao? Đạo hữu cái này linh xà thể nội thức tỉnh có một chút băng ly giao huyết mạch. Mà cái này hỏa tương mãng đồng dạng có linh giao huyết mạch. Trưởng thành hỏa tương mãng có nhất định tỷ lệ tiến giai thành thất giai thâm nham hỏa giao. Cả hai thuộc tính dù tương khắc, nhưng linh giao huyết mạch bản nguyên tương thông, đều là chân long hậu duệ. Mà cái này mật rắn chính là hỏa tương mãng cả đời chỗ tinh hoa. Trong đó định ẩn chứa hỏa giao tinh huyết. Đối đạo hữu đầu này linh xà đến nói, thế nhưng là cơ duyên không nhỏ. Đạo hữu không phải thú tu, khả năng không quá tinh thông linh thú huyết mạch tiến hóa chi đạo, nên biết loài rắn linh thú thể nội hoặc tự nhiên thức tỉnh, hoặc thông qua ngoại bộ nuốt luyện hóa mà đến linh giao tinh huyết càng nhiều, bản thân huyết mạch tiềm lực liền càng mạnh, tiến giai sau chiến lực liền càng cao. Khi nó trong cơ thể mình ngưng luyện linh giao huyết mạch, càng tinh khiết hơn, liền càng dễ dàng vượt qua lôi kiếp, tiến giai thành một phương giao long dị thú. Tuy nói viên này mật rắn ở trong chứa có đại lượng hỏa linh nguyên, cùng đạo hữu cái này linh xà thuộc tính tương khắc, nhưng đạo hữu có nghe nói qua trăm sông đổ về một biển. Ta nhìn đạo hữu đầu này linh xà đã tới luyện khí bình cảnh, nuốt mật rắn về sau. Dựa vào linh thú tự thân thể chất cường hãn, hoàn toàn nhưng ngạnh kháng hỏa linh nguyên quán thể. Mượn cỗ này ngũ hành tương khắc chi lực, thông gân tẩy tùy, nhất cử tiến giai đến trúc cơ kỳ. Ngân hồ 1 năm 1 mười kỹ càng kể ra nói, cử động lần này thật có thể thực hiện. Lưu Ngọc không khỏi có chút do dự. Hắn là pháp tu, đối thú tu kia một bộ cũng không phải là rất quen. Ngày thường chú ý cũng không nhiều. Huyền Ngọc đạo hữu, cứ yên tâm đi, nhị đệ nói không sai. Thú tu một đạo thủ đẩy, huyết mạch thôn phệ, luyện hóa. Mà lấy ngũ hành tương xung tương khắc chi pháp, trợ bạn tu linh thú xông phá luyện khí bình cảnh. Tại thú tu bên trong cũng không hiếm thấy. Đương nhiên trong đó tự có phong hiểm. Nhưng tại hạ nhìn đạo hữu đầu này linh xà nhu thuận linh động, thần sắc tựa như trẻ con. Linh trí tại thú loại bên trong ứng vì thượng đẳng. Như nó tự nguyện nuốt mật này. Xác nhận có nắm chắc chống cự cái này hỏa linh nguyên quán thể nỗi khổ. Bạo Hùng đi theo giải. Thích nói. Đã hai vị đạo hữu đều nói như thế. Vậy tại hạ liền thử một chút. Lưu Ngọc do dự một chút. Liền đưa ra mật gián. Tiểu Bạch thì song đồng tỏa ánh sáng. Thẳng tắp nhìn chăm chú về phía viên này hỏa tương mãng mật gián. Hết chương.